Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, trang 643. Nàng nhìn nằm trên mặt đất người, vẻ mặt kinh ngạc nói, người thật là lợi hại a, ta không phải, song tình vừa định tiếp tục phản bác, nhưng đều bị Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt cấp đổ trở về, hắn nói không rõ chính mình loại này nghẹn khuất. Tâm thái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết chính mình đột nhiên thực lực tăng nhiều, kia hẳn là một cái phi thường sảng sự tình. Chính là hắn này thực lực tăng không minh bạch, chỉ làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu, đặc biệt khó chịu, đối với loại này vô pháp giải thích. Nguyên nhân, song tình nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho cái hợp lý giải thích. Ngươi xem, người này hư, cho nên nói không có việc gì đừng lão tới loại địa phương này. Ngươi xem lần này tử liền chịu không nổi đi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nghĩ chờ hai người bọn họ đi rồi lúc sau. Nàng quay đầu khiến cho Hoa Thuyền thám tử lại đây đem người này cấp mang đi. Nhưng ai ngờ song tình. Thế nhưng nửa ngồi xổm xuống dưới. Nhìn người này, hắn do dự đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Không, trước đừng đi, người này, ta tưởng hỏi trước hắn một chút sự tình. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy lời này, liền cũng đi theo ngừng lại, nàng thấy song tình ngồi xổm xuống đi lúc sau. Hỏi nam nhân kia, ngươi là từ đâu tới? Ta là nơi nào tới? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Nam nhân kia hoãn một hồi, dùng một loại khan khan tiếng nói. Song tình tuy rằng ngốc bạch ngọt, nhưng hiện tại hỏi lời nói tới, cư nhiên còn có như vậy vài phần bộ dáng. Hắn lại nói, hảo, nếu ngươi không nói, kia ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không từ một cái thường xuyên mang hắc nón cói nam nhân thuộc hạ tới? Hoa Vinh Nguyệt đứng ở song tình sau lưng, nhìn hắn một cái, mang hắc nón cói nam nhân ngã trên mặt đất người lặp lại một lần song tình nói. Sau đó đột nhiên liền nở nụ cười, cười đến nói không nên lời khiếp người. Nghe được song tình nổi lên một thân nổi da gà, người thật sự tin tưởng tồn tại một cái mang hắc nón cói nam nhân. Người kia một bên cười, một bên ho khan hai tiếng, song tình lại thập phần nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta tin tưởng. Này phụ cận trầm mặc 3 giây, nam nhân kia tiếng cười bỗng nhiên càng lúc càng lớn. Ngươi nhìn xem, hiện tại ai đều biết có như vậy một người tồn tại. Hắn tiếng cười dần dần lớn đến song tình không thể không bắt đầu suy xét đi che hắn miệng thời điểm. Nam nhân mới bỗng nhiên ngừng lại, đối song tình dùng âm ngoan đôi mắt nhìn hắn nói. Nếu ngươi tin tưởng, vậy ngươi liền chính mình đi tìm hắn đi. Cho nên là có người này đúng không? Song tình ánh mắt sáng lên, hắn phản ứng liền cùng Uông Tương tìm được rồi xương cốt giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn luôn nghĩ chuyện này. Nói thực ra, ở nhìn thấy ngày thường vô tâm không phổi song tình cư nhiên sẽ để ý chuyện này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng là rất vi diệu. Đại khái có loại chính mình ngày thường dưỡng ngây thơ đáng yêu cầu tử cư nhiên sẽ đối với ánh sáng mặt trời tự hỏi nhân sinh loại cảm giác này kia. Vậy ngươi vì cái gì muốn bắt cóc hắn a? Song tình lại chỉ Hoa Vinh Nguyệt, tuy rằng cầu tử sẽ tự hỏi nhân sinh, bất quá hắn hỏi vấn đề đảo đều là Hoa Vinh Nguyệt muốn hỏi, cho nên nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền nghe xong đi xuống. Muốn biết. Nam nhân kia biểu tình dần dần trở nên thần bí lên, song tình cư nhiên thật sự ngồi xổm đi xuống. Phi thường ngốc bạch ngọt thò lại gần nghe, ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra. Dùng cái này động tác, song tình tùy thời đều sẽ bị cái kia nam đương trường âm chết. Cho nên nàng trong tay nội lực lại chậm rãi tụ tập lên, nhưng ai ngờ nam nhân kia cư nhiên thật đúng là tiến đến song tình bên tai nói một câu nói. Những lời này hai người bọn họ nói đều rất nhỏ thanh, cho nên hai người bọn họ đều cho rằng Hoa Vinh Nguyệt không nghe thấy. nhưng lấy Hoa Vinh Nguyệt nhĩ lực, nàng nghe được rất rõ ràng, nam nhân kia nói, bởi vì ta nói cho ngươi, người kia thích nhất xinh đẹp đồ vật, vô luận là đồ vật vẫn là người, hắn đều thích. Song Tình nghe xong lúc sau nhướng nhướng chân mày. Hắn có thể là đối với đem người so làm đồ vật cái này cách nói nghe được có chút không dễ nghe. Loại này hình dung tổng làm hắn cảm thấy quái quái, nhưng giống như cũng tìm không ra cái gì tật xấu tới, đây là trong đời hắn lần đầu tiên nghe nói. Trên thế giới có người thích thực mỹ đồ vật, cái này thực mỹ đồ vật bao gồm rất nhiều loại. Có vật kiện, cũng có người, có thể từ người khác trong miệng nghe thấy có người như vậy giới thiệu chính mình. Kỳ thật là một loại thực ghê gớm sự tình. Hoa Vinh Nguyệt trước kia từ Thiên Dịch Lâu sát thủ trong miệng nghe thấy quá bọn họ nhắc tới nàng. Từ Lục Phiến môn dân cư chung cũng nghe đến quá. Nhưng là rất ít có tùy ý ở trên đường gặp phải một cái kẻ điên liền nghe thấy bọn họ nhắc tới chính mình cái loại cảm giác này, nàng lúc này có chút lỗi thời nghĩ đến hay là nàng đã như vậy nổi danh. Sao, liền thấy cái kia bị bắt cóc nam nhân tựa hồ khóe môi nổi lên một tia huyết sắc, này mặt. Huyết sắc ở ánh trăng chiếu rọi xuống, không biết vì sao mang theo một loại bất tường, ân. Nam nhân kia bỗng nhiên lập tức im miệng, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ tái nhợt, toát ra một loại cực độ sợ hãi biểu tình, ngay cả hắn trong ánh mắt cũng mang theo tuyệt vọng quang. Loại này thần sắc ở hắn gương mặt kia thượng phá lệ khiếp người, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đi tới. Người nọ bên người, dùng tay sờ lên hắn mạch, đồng thời muốn chuyển vận nội lực qua đi. Nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương mạch tượng đột nhiên trở nên phi thường suy yếu. Loại này mạch tượng, cho dù Hoa Vinh Nguyệt y thuật chỉ có một cái gà mờ, nàng cũng có thể biết người này là không được. Bên cạnh Song Tình cũng bị dọa choáng váng. Hoa Vinh Nguyệt quá khứ thời điểm đẩy hắn một chút, hắn cũng không biết trốn. Hoa Vinh Nguyệt cau mày, hướng thân thể hắn thua chân khí. Lúc này kỳ thật lại dùng điểm cái gì thủ đoạn đều đã không dùng. Được, người này phát bệnh, thời gian đặc biệt nhanh chóng. Hơn nữa không có bất luận cái gì dự triệu, làm Hoa Vinh Nguyệt cùng Song Tình cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng kỳ thật không riêng gì Hoa Vinh Nguyệt bọn họ không phản ứng lại đây, ngay cả đương sự cũng chưa phản ứng lại đây. Rốt cuộc trên thế giới này sẽ không có cái nào người biết rõ chính mình muốn chết. Còn tới bắt cóc một cái tiểu quan đi, Hoa Vinh Nguyệt nội lực quả nhiên là phi thường mạnh mẽ. Thứ này tuy rằng không thể cứu hắn mệnh, nhưng cũng đủ làm hắn có thể xuyễn thượng một hơi tới. Hắn liều mạng hô hấp, cả người tựa như một cái rách nát phong tương giống nhau. Hết chương.